Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, tăng thọ trăm năm. Lôi Đạo lẳng lặng cảm thụ được trong cơ thể cái kia viên thần bí mệnh châu. Trước đó cùng huyết nhận đại chiến, Lôi Đạo liền đã chân chính, trải nghiệm quá mệnh châu mạnh lớn. Mệnh châu thật rất mạnh mẽ, nhất là dẫn nổ mệnh châu. Lôi Đạo thực lực liền sẽ mấy lần thậm chí mấy chục lần tăng lên. Này loại tăng lên, không có bất kỳ cái gì nhược điểm, mặc kệ là lực lượng, khí huyết, tốc độ, cơ bắp, xương cốt các loại, vẫn là nguyên khí, thần niệm, đều cùng một chỗ tăng lên. Cái này thật sự là thái thần ngạc nhiên, thật bất khả tư nghị. Lúc đó Lôi Đạo không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại, Lôi Đạo biết phá cảnh bí pháp không chỉ là một môn dẫn dắt dược lực kỹ xảo đơn giản như vậy, mà là khai phá tiềm lực thân thể con người, đào móc cơ thể người các loại năng lực võ công. Cái kia Lôi Đạo cũng là có một cái to gan suy đoán. Có lẽ, mệnh châu trên thực tế chỉ có hoàn mỹ bí pháp mới có thể ngưng tụ. Chỉ có dùng hoàn mỹ bí pháp đi đến viên mãn đạo thể đột phá võ giả, có lẽ mới có thể ngưng tụ ra viên này vô cùng thần kỳ. Có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên mọi phương diện thực lực mệnh châu. Mà Lôi Đạo hình thái chiến đấu, có lẽ cũng là bởi vì chồng chất bí pháp quá nhiều, quá toàn diện, kết quả bí pháp hiệu quả toàn bộ đều hiện ra, mới có thể như thế dễ thấy, biến thành dạng này một bộ quái vật bộ dáng. Chẳng qua là hiện tại là tốt hay xấu, hay hoặc là về sau Lôi Đạo chỉ luyện một loại bí pháp. Lôi Đạo lắc đầu, quả quyết phủ định ý nghĩ này. Chỉ luyện một loại bí pháp, lợi dụng ngàn năm linh dược hiệu suất vô cùng thấp, Lôi Đạo ngày tháng năm nào mới có thể đột phá? Huống chi Lôi Đạo còn muốn đạo thể viên mãn đột phá, chưa hoàn toàn bí pháp, Lôi Đạo muốn tiêu hao ngàn năm linh dược, tuyệt đối là một cái con số thiên văn. Thậm chí, Lôi Đạo căn bản cũng không khả năng đạo thể viên mãn. Mà lại, cho dù là cỡ lớn thế lực tử đệ, bí pháp của bọn hắn nhiều nhất cũng chính là thành hệ thống. Một môn tiếp lấy một môn, cơ cấu lối đi cũng có hạn. Vẻn vẹn chỉ có thể khai phá ra thân thể một bộ phận năng lực. Nhưng Lôi Đạo hoàn mỹ bí pháp đâu? Nếu là hoàn mỹ, vậy dĩ nhiên liền hết sức toàn diện, mà lại còn có thể ngưng tụ ra mệnh châu thần kỳ như vậy đồ vật. Trong thời gian ngắn thực lực mấy chục lần tăng lên, thậm chí có thể làm được vượt cấp mà chiến. Lôi Đạo có lý do gì từ bỏ hoàn mỹ bí pháp? Thôi, cùng lắm thì liền là hình thái chiến đấu xấu một chút thôi. Thực lực cùng tuổi thọ trọng yếu nhất. Lôi Đạo lắc đầu, mặc dù liên quan tới thân thể của hắn dị biến nguyên nhân, vẻn vẹn chẳng qua là Lôi Đạo suy đoán, nhưng hắn lại cảm thấy, trên cơ bản đã 89/10, chỉ có tiếp tục chồng chất thành hoàn mỹ bí pháp, sau đó hoàn mỹ bí pháp tăng thêm Lôi Đạo nỗ lực, cái kia Lôi Đạo mới có hy vọng một lần lại một lần dùng đạo thể viên mãn đột phá. Ngày sau thành tựu thánh thể cũng có hy vọng. Đến mức hình thái chiến đấu xấu xí, cái kia lại đáng là gì? Huống chi, dùng hoàn mỹ bí pháp cơ cấu lối đi, đi đến viên mãn đạo thể sau khi đột phá, đối với tuổi thọ tăng lên, đây chính là không gì sánh kịp. Lôi Đạo đã đột phá đến đạo thể tam trọng, thế là hắn liền điều động dị năng. Cha nhìn lên trước mắt hắn thân thể số liệu, tính danh Lôi Đạo, 20 tuổi, tuổi thọ 138 năm đạo thể nhị trọng, trung tiêu hao 185 năm một tháng tuổi thọ dị năng. Trên số liệu rõ ràng biểu hiện Lôi Đạo trước mắt còn thừa lại 138 năm tuổi thọ. Phải biết, tại đột phá trước, Lôi Đạo tuổi thọ vẻn vẹn chỉ còn lại có 38 năm thôi. Lần này đột phá, thế mà trực tiếp tăng lên 100 năm tuổi thọ. đây cơ hồ đã đến cực hạn. Bình thường đạo thể giai đoạn, cao thâm đến đâu bí pháp, nhất trọng chỉ có thể gia tăng 100 tuổi tuổi thọ. Mà lại, cái kia vẫn chỉ là lý luận bên trên gia tăng tuổi thọ. Trên thực tế, căn bản không có khả năng có người có thể lập tức gia tăng 100 tuổi tuổi thọ. Chỉ có lôi đạo làm được, mà nguyên nhân, lôi đạo cũng đại khái đã đoán được. Đó chính là hắn dùng dị năng trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp. Như là đã là hoàn mỹ, cái kia lôi đạo trong cơ thể xây dựng lối đi, cái kia từng cái phương diện đều là nhất viên mãn, trong đó liền bao quát, tăng thọ, phương diện, chỉ sợ cũng là nhất viên mãn. Bởi vậy, mới có thể duy nhất một lần gia tăng trên lý luận cực hạn, gia tăng 100 năm tuổi thọ. Lôi đạo còn lại tuổi thọ cao tới 138 năm. Đây là lôi đạo chưa bao giờ có được qua tuổi thọ. Theo lôi đạo, này đã đầy đủ nhiều. Mặc dù hiện tại lôi đạo không hề làm gì, không có một chút tăng lên, hắn cũng còn có thể sống bên trên 138 năm. Trở thành danh phù kỳ thực, lôi lão quái. Bất quá, hơn 100 năm thôi. Lôi đạo cũng sẽ không thỏa mãn. Nếu là lúc trước, lôi đạo cũng không biết trường sinh chi pháp. Cái kia ngược lại cũng thôi. Nhưng bây giờ, con đường trường sinh liền dưới chân hắn. Lôi đạo há lại sẽ như vậy dừng lại không tiến. Hơn 100 tuổi không coi là cái gì. Hắn còn muốn thành tựu thánh thể. Lập tức có được ngàn năm tuổi thọ. Thậm chí cả mấy ngàn năm tuổi thọ. Như thế mới thật sự là trường sinh tiêu dao. Bất quá, lôi đạo nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, tiếp tục dùng viên mãn đạo thể đột phá, vậy thì phải tiếp tục thu thập đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp cùng với 4.000 niên phân linh. Dược, lôi đạo mặc dù đã thu thập được 12 môn đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp, nhưng đã từng có trồng chất, hoàn mỹ bí pháp, kinh nghiệm. Lôi đạo biết, 12 môn phá cảnh bí pháp cũng không an toàn, cũng không nhất định có thể thành công trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp. Ít nhất cũng phải 20 môn mới được. Thậm chí, vì cam đoan không có sơ hở nào, tốt nhất có thể có 25 môn đến 30 môn phá cảnh bí pháp. Như thế mới có thể bảo chứng không có sơ hở nào. Không đến mức giữa đường vô phương trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp. Mà lại, muốn đạo thể viên mãn đột phá, như vậy linh dược liền ắt không thể thiếu. Bí pháp, linh dược thiếu một thứ cũng không được. Lúc trước lôi đạo vì đột phá tới đạo thể tam trọng, liền đã hao hết tâm huyết, thậm chí vơ vét toàn bộ hải loa đảo phá cảnh bí pháp. Hiện tại hải loa đảo bên trên còn có thể có nhiều ít đạo thể tứ trọng bí pháp. Lôi đạo cũng không rõ ràng. Có lẽ có mấy môn, lại có lẽ có mười mấy môn, đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp, lôi đạo cũng có thể miễn cưỡng tập hợp, nhưng linh dược có thể liền không có bất kỳ biện pháp nào. Toàn bộ hải loa đảo, hiện tại chỉ sợ liền ngàn năm linh dược đều lác đác không có mấy. Huống chi lôi đạo cần ít nhất là 4.000 năm tuổi linh dược. Dù cho lôi đạo từng tại Hận Thiên Động phủ bên trong tìm tới qua một gốc 4.000 năm tuổi linh dược, nhưng cũng chỉ có một cây này thôi. Hơn nữa còn bị lôi đạo cho sử dụng. Hiện tại liền Hận Thiên Động phủ đều bị vơ vét không còn. Coi như không có vơ vét không còn. Lần sau động phủ mở ra đến 100 năm về sau, lôi đạo nơi nào sẽ ngây ngốc chờ 100 năm thời gian. Xem ra đến rời đi hải loa đảo, đi Nguyên Châu, lôi đạo trong mắt tinh mang chớp động, cùng mặt khác đạo thể cường giả một dạng, lôi đạo cũng phải chuẩn bị rời đi hải loa đảo. Hải loa đảo dù sao đã xuống dốc, theo lúc trước từng sinh ra bớt thể cường giả bàng to lớn hòn đảo, biến thành bây giờ liền nói thể tứ trọng cũng khó khăn đến một tìm bình thường hòn đảo. Thậm chí, trải qua lần này hạo kiếp, ngoại trừ văn thượng nhân, chỉ sợ liền nói thể tam trọng cường giả đều khó mà gặp được. Mà lại, theo Hận Thiên động phủ bên trong linh dược bị vơ vét không còn. Có thể tiên đoán được, Hải Loa đảo lại khó sinh ra cao thủ gì. Võ đạo cường giả, đó là nghịch thiên mà đi. Mà nghịch thiên, thì nhất định phải dựa vào linh dược mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Không có linh dược, coi như là có thánh thể thiên phú, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nếu là một mực ở tại Hải Loa đảo, vậy chỉ có thể khô tọa ở trên đảo, lẳng lặng cùng đợi đại nạn tiến đến. Có thể lưu thủ tại Hải Loa đảo võ giả dù sao cũng là số ít. Lôi đạo sẽ không khô tọa tại Hải Loa đảo bên trên. Hắn cần linh dược, cần 4.000 năm tuổi linh dược, cũng cần bí pháp. Bởi vậy, hắn đến rời đi Hải Loa đảo, đi tới Nguyên Châu, Nguyệt Châu, đó là chân chính đại lục. Nghe đồn, ngàn năm linh dược không biết phàm kỳ, thậm chí vạn năm linh dược đều không hiếm thấy. Đạo thể cường giả tại Hải Loa đảo bên trên hoàn toàn chính xác đã có khả năng xưng bá một phương, thậm chí có thể duy trì một cái gia tộc vận chuyển, chấn thủ gia tộc trăm năm. Nhưng Nguyên Châu, đây chính là có thánh thể cường giả chấn giữ ngàn năm thế gia, thậm chí vạn năm thế gia, càng có một ít truyền thừa xa xưa tông môn đại phái, thậm chí chuyên môn bồi dưỡng lấy đi nguyên khí thành thánh đường đi võ giả, dùng tới bồi dưỡng linh dược, có thể tự cấp tự túc, liên tục không ngừng bồi dưỡng lấy một chút đỉnh tiêm thiên tài. Chỉ có Nguyên Châu mới có vô số cơ duyên. Lôi đạo mong muốn đạo thể tứ trọng bí pháp, 4.000 năm tuổi linh dược vân vân, tại Nguyên Châu đều có thể tìm được, chỉ cần cơ duyên đến, như vậy hết thảy đều có khả năng. Lôi đạo hạ quyết tâm, thế là ngày thứ hai chuyên đi bái phỏng Văn Thượng Nhân. Văn Thượng Nhân đã là Hải Loa đảo ngoại trừ Lôi đạo mà bên ngoài thạc quả cận tôn đạo thể tam trọng cường giả. Bởi vì ma bừa bãi tàn phá, toàn bộ Hải Loa đảo đều tổn thất nặng nề, nguyên khí tổn thương nặng nề. Trong khoảng thời gian này, đều là có Văn Thượng Nhân tại xử lý lấy Hải Loa đảo công việc. Cũng chính vì vậy, Hải Loa đảo mới có thể trong thời gian ngắn như vậy nhanh chóng khôi phục trật tự. Chẳng qua là trật tự khôi phục lại nhanh, cũng không cách nào đền bù Hải Loa đảo tổn thất. Văn Thượng Nhân, Lôi đạo cùng Văn Thượng Nhân ngồi đối diện nhau. Lôi lão tổ, có việc không ngại nói thẳng. Văn Thượng Nhân trực tiếp làm nói. Lôi đạo trầm ngâm trong chốc lát, này mới chậm rãi nói ra. Văn Thượng Nhân, Lôi mỗ nghĩ rời đi Hải Loa đảo, nhưng rời đi trước, Lôi mỗ còn cần Văn Thượng Nhân trợ giúp. Lôi mỗ muốn hướng Văn Thượng Nhân cầu được đạo thể tứ trọng bí pháp nhìn qua. Ngươi cuối cùng vẫn là muốn rời đi. Văn Thượng Nhân muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng. Thôi, những vật này lão phu đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Hết thảy có 4 môn đạo thể tứ trọng bí pháp, lão phu có 2 môn, còn có 2 môn là Hắc Sa Thượng Nhân cùng Âu Dương lão tổ. Lôi đạo có chút mới kinh ngạc, không nghĩ tới Văn Thượng Nhân thế mà sớm liền chuẩn bị xong. Văn Thượng Nhân tâm tư hạng gì thông minh, lúc trước Lôi đạo liền đang thu thập phá cảnh bí pháp. Bởi vậy, nếu đã sớm dự liệu được Lôi đạo sẽ rời đi, cái kia Văn Thượng Nhân tự nhiên nguyện ý làm cái thuận nước dong thuyền. Đêm này chút đạo thể tứ trọng bí pháp đều chuẩn bị kỹ càng. Lôi mỗ đa tạ Văn Thượng Nhân, chẳng qua là bây giờ Hải Loa đảo bên trên đã không có ngàn năm linh dược, mà lại đi qua lần này hạo kiếp, Hải Loa đảo nguyên khí tổn hao nhiều, chỉ sợ cũng rất khó có tài lực đi mua sắm 4.000 năm tuổi linh dược. Không bằng Văn Thượng Nhân cùng Lôi mỗ cùng một chỗ đi tới Nguyên Châu. Lôi mỗ cùng Hồng Vận Thương Hội Tuyết Huyên tiểu thư từng có ước định, cũng là có thể đi tìm nơi nương tựa Tuyết Huyên tiểu thư. Dùng Văn Thượng Nhân chi thực lực, tại Hồng Vận Thương Hội tất nhiên sẽ bị trọng dụng, đến lúc đó tự nhiên sẽ có linh dược, tội gì thủ tại Hải Loa đảo bên trên. Lôi đạo khuyên Lơn Văn Thượng Nhân cùng rời đi, Nhưng Văn Thượng Nhân lại lắc đầu, ngắm nhìn người bên ngoài bầy, ý vị thâm trường nói ra, Lôi lão tổ, lão phu cùng ngươi không giống nhau. Lão phu từ nhỏ đã sinh hoạt tại Hải Loa đảo, chưa bao giờ rời đi một bước. Lão phu tư chất, lão phu chính mình rõ ràng, chỉ sợ lại khó tiến một bước. Phản chẳng thà liền lưu tại Hải Loa đảo bên trên, trấn thủ Hải Loa đảo. Nói không chừng trăm năm về sau, còn có thể Hận Thiên động phủ bên trong có thu hoạch. Lôi đạo biết Văn Thượng Nhân tâm ý đã quyết, liền không khuyên nữa nói. Bất quá, đang lúc Lôi đạo chuẩn bị lúc rời đi, Văn Thượng Nhân nhẹ giọng hỏi, Lôi lão tổ, người thật sự là Lục gia lão tổ. Lôi đạo nghe vậy thân thể hơi chậm lại, nhưng lập tức cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ để lại một câu quanh quẩn tại Văn Thượng Nhân bên tai. Lôi mộ mãi mãi cũng là Lục gia lão tổ. Ha ha ha, đủ, đa tạ Lôi lão tổ. Văn Thượng Nhân ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Lôi đạo rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra hết sức vui mừng. Hắn biết, Lôi đạo lần này đáp, cũng biểu lộ Lôi đạo thái độ. Lôi đạo vĩnh viễn là Lục gia lão tổ. Như vậy Lôi đạo cũng là mãi mãi cũng là Hải Loa đảo võ giả. Điểm này rất trọng yếu. Dù cho ngày sau Văn Thượng Nhân đại nạn tiến đến, chỉ cần Lôi đạo không ngã xuống, như vậy Hải Loa đảo liền vẫn như cũ sẽ không đại loạn. Ít nhất cũng đã mấy trăm năm ổn định. Này như vậy đủ rồi. Đến mức mấy trăm năm thậm chí cả ngàn năm về sau, Văn Thượng Nhân không quản được nhiều như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ